Thần nông tiểu y tiên. Chương 871, Thúy Lan thím nghịch tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nói trắng ra là, Quách Nhị bảo là muốn cho Thúy Lan nhanh lên một chút chết. Như vậy hắn mới có thể cùng Hàn Manh Manh ngày dài mà bên ngoài. Ngạn ngữ nói tối độc phụ nhân tâm. Lương Phi bây giờ mới biết, nam nhân như tàn nhẫn nổi lên. Thật lòng tàn nhẫn, Lương Phi nhưng cười lớn. Quách Nhị bảo dừng lại trong tay động tác, đem Thúy Lan cửa phòng khóa lại. Rất sợ nàng đi ra lại tổn thương người. Hai người tới phòng khách. Quách Nhị bảo nhìn dơ giấy bẩn thỉu phòng khách, ngay cả một đặt chân địa phương cũng không có. Trong nháy mắt nộ khí đại phát. Này bà nương chết tiệt, cả ngày lẫn đêm cũng biết điên. Hiện tại thành này hình dáng như quỷ, thật là chẳng có tác dụng gì có, còn không bằng chết. Quách Nhị bảo đem trên ghế salon tạp vật ném đưa một bên, dọn ra có thể ngồi xuống hai người địa phương, liền mời Lương Phi ngồi vào. Quách Nhị bảo đang chuẩn bị pha trà, lại phát hiện trong nhà liền miệng nước nóng cũng không có. Muốn đi nấu nước, nhưng ngay cả nước nóng ấm cũng không tìm tới. Hắn trong ngày thường áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm, ở nhà một mực làm đại gia nhân vật. Thật lòng không có vì trong nhà làm qua cái gì. Cho tới nay, đều là Thúy Lan là trong nhà tận chức tận trách. Mẹ, cô nàng này nhất định lại đem bình nước trộm ra đi rồi. Cầm lại nàng nhà mẹ rồi. Nữ nhân này một ngày không đánh, nàng cũng không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Quách Nhị bảo cầm lên trên bàn ly, ném xuống đất. Hắn trên người bây giờ tất cả đều là thương. Hơi động một cái thì sẽ cảm giác toàn thân đau nhức. Nãy giờ không nói gì Lương Phi cuối cùng mở miệng, Quách thư ký, ngài vẫn là nhìn một chút trong nhà có không có ném gì đó vật quý trọng. Mới vừa rồi Hàn Manh Manh rời đi thời gian, giả bộ một bọc đồ trang sức. Đúng rồi, còn có hai tấm kẹt. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở. Lương Phi vừa nói, Quách Nhị bảo lập tức ngồi trên ghế salon nhảy lên. Không nói hai lời, vọt tới hậu viện, đi kiểm tìm hiểu ngọn ngành. 5 phút về sau, Quách Nhị bảo ảo não trở lại. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, giận không chỗ phát tiết. Cầm điện thoại di động, một mực gọi Hàn Manh Manh điện thoại. Nhưng là đối phương điện thoại một mực vào tại không người nghe trạng thái. Quách Nhị bảo giận đến mức dậm chân. Trên mặt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Mẹ, con mẹ nó ngươi ngược lại nghe điện thoại nha. Quách Nhị bảo từng lần một gọi điện thoại. Cuối cùng Quách Nhị bảo đưa điện thoại di động ném một cái. Nguyên lai Hàn Manh Manh điện thoại di động đã tắt máy. Rất rõ ràng, nàng là đang tránh né Quách Nhị bảo. Lương Phi lập tức tiến lên an ủi. Quách thư ký, tình huống gì? Trong nhà không phải là ném vật quý trọng. Có muốn hay không báo động? Lương Phi lòng tốt nhắc nhở. Quách Nhị bảo thở hổn hển, khí cực bại phôi mắng. Mẹ, ta, nàng cái này đàn bà thúi. Nàng trộm đi ta năm. Quách Nhị bảo lời còn chưa dứt, gắng gượng nuốt trở vào. Chung quy hắn là một thôn trưởng, mà Lương Phi lại vừa là trong thôn nhà đầu tư. Hắn hiển nhiên không thể đem cụ thể số lượng nói ra. Nếu không hắn sẽ có tham ô hiểm nghi. Mặc dù Quách Nhị bảo không nói ra, nhưng Lương Phi đoán ra, Hàn Manh Manh mang đi tiền hẳn không phải là bút số lượng nhỏ. Hẳn là không ngừng 500 ngàn, có lẽ là 5 triệu. Mặc dù Quách Nhị bảo chỉ là một nho nhỏ thôn trưởng, nhưng trong thôn mấy năm này cho thuê rất nhiều. Hơn nữa, giá cả đều là giá cao thuê ra. Quách Nhị bảo trong tay hẳn sẽ có không ít tài chính. Quách thư ký, ngài không nên gấp gáp. Ta biết một vị cảnh sát, hắn có thể giúp ngài đoạt về thất lạc tiền tài. Vừa nói Lương Phi lấy điện thoại di động ra, vừa định phải báo cảnh, lại bị Quách Nhị bảo đoạt lấy điện thoại di động. Hắn đưa điện thoại di động soạn ở trong tay, không chịu buông ra. Hắn lập tức bình phục tâm tình, tỉnh táo nói, đừng báo cảnh sát, không muốn, không phải chuyện nhỏ, cũng không phải là cái gì nhiều tiền, chỉ là một ít tiểu tiền, cầm thì cầm đi, ta tự làm hao tài tiêu tai rồi. Quách Nhị Bảo cẩn thận giải thích. Rất sợ Lương Phi báo động. Cảnh sát tiến lên tra một cái. Tra ra chính mình tham ô khoản nợ. Chính mình há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới rồi. Lương Phi bất đắc dĩ than thở. Bất quá hắn động linh cơ một cái. Lần nữa nhắc nhở nói. Đúng rồi. Quách thư ký. Những thứ kia đồ trang sức bỏ liền bỏ rồi. Dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng thẻ ngân hàng. Người có thể đi ngân hàng báo mất giấy tờ. Như vậy thẻ tiền sẽ đóng băng. Cho dù Hàn Manh Manh trong tay có kẹt. Nàng cũng không lấy ra tiền. Lương Phi nội tâm một trận cười điên cuồng. Hắn nghiêm túc quan sát Quách Nhị Bảo. Chỉ thấy Quách Nhị Bảo sau khi nghe. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nặc nặc nói. Vậy, gì đó, Lương Tổng, nếu như thẻ này không phải dùng chứng minh thư của ta làm. Vậy có thể không thể báo mất giấy tờ. Quách Nhị Bảo trong lòng vậy kêu là một cái đau nha. Đây chính là 5 triệu, là mình toàn bộ gia sản. Bây giờ Hàn Manh Manh đi, tiền cũng không có. Thật lòng là cả người cả của đều không còn. Lương Phi lập tức lắc đầu, quyệt miệng nói. Vậy, nếu đúng như là ta Thúy Lan thím, hoặc là ngài hài tử cũng còn khá làm. Chỉ cần ngươi có thể nói ra giấy căn cước số, biết rõ mật mã, thông qua điện thoại là có thể báo mất giấy tờ. Quách Nhị Bảo lần nữa ngã ngồi tại trên ghế salon. Hai tay che ngực, đau lòng cơ hồ muốn khóc. Ai, vậy, kia hay là thôi đi. Vậy, kia kẹt là Hàn Manh Manh chính mình làm. Gì đó, mật mã cái gì, ta cũng không biết nha. Lương Phi lập tức đi lên trước. Là Quách Nhị Bảo rót ly nước lạnh, đưa cho Quách Nhị Bảo. Lúc này Quách Nhị Bảo sắc mặt rất khó nhìn. Sắc mặt tái xanh, lấy tay một mực che ngực. Phỏng chừng hắn giận đến bệnh tim đều phạm vào. Quách thư ký, không nên tức giận, tiền không có còn có thể kiếm lại. Tốt tại, người và thím đều không có gì đáng ngại. Lương Phi không biết nói cái gì, chỉ có thể khuyên giải an ủi lấy Quách Nhị Bảo. Quách Nhị Bảo gật đầu đáp ứng. Lúc này Thúy Lan từ trong phòng đi ra. Nàng có nghiêm trọng ngoại thương. Trước trên người thì có nhiều chỗ máu ứ đọng. Hơn nữa buổi sáng Quách Nhị Bảo cầm lấy đại gậy sắt tử đánh ở trên người nàng. Trên người xanh tím một khối. Nàng lôi kéo bệnh nặng thân thể. Đi lên trước là Quách Nhị Bảo rót ly nước nóng. Lại đem mấy hạt miếng thuốc đặt ở Quách Nhị Bảo trước mặt. Mặc dù Hàn Manh Manh đã đi rồi. Nhưng Thúy Lan vẫn sợ hãi Quách Nhị Bảo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vừa nói. Tiếng sợ chọc giận Quách Nhị Bảo. Làm, đương ra, người bệnh tim lại phạm. Còn, vẫn là ăn hai mảnh dược đi. Vừa nói đem miếng thuốc đặt ở Quách Nhị Bảo lòng bàn tay. Cầm lên ly nước, nàng lo lắng nước quá nóng. Còn thổi thổi, quả nhiên này Quách Nhị Bảo uống thuốc. Đúng là một biết nóng biết lạnh. Hiền lành nữ nhân. Quách Nhị Bảo đầu tiên là nhìn Thúy Lan liếc mắt, nhưng cái miệng ăn dược. Sau đó Thúy Lan là Lương Phi rót ly nước, lại lôi kéo bệnh nặng thân thể. Đi vào phòng bếp, xem tê ải chuyên. Tê hi scot e, ne tê sau mười mấy phút. Thúy Lan là Quách Nhị Bảo nấu một chén mì lớn, đặt ở Quách Nhị Bảo trước mặt. Nàng lần nữa cẩn thận vừa nói. Người đánh chó dại thuốc ngừa. Không thể ăn cay, cũng không thể ghen. Ta làm cho ngươi một chút thanh đạm. Ăn trước một điểm đi. Lương Phi nhìn đến. Này một chén mì lớn bên trong. Còn thả hai cái trứng gà. Mặc dù nàng hận Quách Nhị Bảo. Nhưng nhìn đến Quách Nhị Bảo bệnh. Đói bụng. Vẫn là không rời không bỏ. Quách Nhị Bảo không nói. Cúi đầu ăn cơm. Mấy phút sau. Một chén mì lớn thấy đáy. Thúy Lan thỏa mãn nhìn Quách Nhị Bảo. Trong lòng rất an bình. Ít nhất Quách Nhị Bảo thân thể đã không có đáng ngại. Hơn nữa trong cơ thể mình dư độc cũng đã loại bỏ. Hàn Manh Manh cũng đã rời đi. Trong lòng rất thỏa mãn. PS, sách mới, Hương Đều Tuyệt Phẩm Thôn Y, đã phát. Đây là một bộ cùng loại hình thầy thuốc văn. Tiết tấu càng thẳng thắn. Mập mờ càng thích ý. Tinh tướng càng triệt để hơn. Hiện tại mỗi ngày đăng lên 2 chương. Hy vọng đại gia cất giữ một chút. Cách chương.